Chương 131, hắn áo choàng có gì đó quái lạ. Đệ nhị hổ ca đại nhân, giải ca đệ tứ đại nhân, vừa nhận được sẻn dù hạt hỉ ra mạ đại nhân tin tức, hắn đã phái người đi tới phong thung lũng địa, thế nhưng trước mắt hắn, bị ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức ngăn cản. Một vị phụ trách tình báo thượng nhẫn cầm tình báo mới nhất hướng về sẻn dù tổ bị giả mạ báo cáo. Chỉ là phái viện quân sao sẻn dù tổ bị giả mạ trực tiếp liền đứng lên đến, trận to hai mắt hỏi tiếp. Mang đội chính là ai quên đi bất kể là ai e sợ đều không có cái gì tác dụng quá lớn, đối phó tên kia, dựa vào nhân số lời nói nhiều nhất chính là ngăn cản hắn một quãng thời gian. Senzuto bị giả mạ có chút khó chịu, lập tức hỏi tiếp, đại ca làm sao sẽ bị ngăn cản kẻ địch là ai? Tình báo thượng nhẫn vội vã trả lời, bẩm đại nhân lời nói, là Akatsuki người của tổ chức, hơn nữa bọn họ huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kèn xảy ra Uchiha Mạ Đạ Dạ sẻn rủ tổ bị dạ mạ lông mày nhữ lại, nhất thời liền giật mình, làm cái gì vậy, làm sao liền Uchiha Mạ Đạ Dạ đều bị bới đi ra nhận giới? Nguyên bản có 3 vị phát điên cứng giả, sẻn rủ hạt hì dạ mạ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ, hiện tại, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ trong phong ấn trốn ra được, người sống trạng thái. Còn lại sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ụ chỉ hạ mạ đạ giả hai người đều bị lấy vế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sẽ hình thức phục sinh. Tuy rằng sẻn dù tổ bị giả mạ tin tưởng sẻn dù hạt hỉ giả mạ nhất định có thể bãi bình ụ chỉ hạ mạ đạ giả. Thế nhưng, chờ sẻn dù hạt hỉ giả mạ bãi bình ụ chỉ hạ mạ đạ giả sau đó, bọn họ có thể hay không cũng đã bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho toàn bộ giết chết, xem bọn họ bên này nhỉ dạ lì hệ nở biết rồi. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ nhỏ treo lên đánh đến đại sẻn dù tổ bị giả mạ từ lần trước bắt đầu liền thành thật. Càng khỏi nói bên cạnh hắn còn lại những này mấy thằng chó, nào có cái có thể đánh được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nì dạ liên quân xem ra đặc biệt ra châu dáng vẻ, nhưng trên thực tế, không có nhiều cao thủ như vậy, nhưng không cách nào cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu. QNZ không phải nói không thể đánh, chính là hoàn toàn là đi tặng đầu người, như vậy ý nghĩa không lớn. Senzuto bị giả mạ ở thời điểm do dự, Sato dạy ổ sủ kẹ nhưng là ung dung hơn rồi. Sato dạy ổ sủ kẹ cần trên thực tế chính là thời gian, hơn nữa vốn là hắn chính là một cái yêu thích đơn đả độc đấu người, nếu không là nhận giới quản lý cần nhiều như vậy nhân thủ, thêm vào muốn đối phó hạt hỉ giả mạ, nếu không thì hắn trực tiếp liền mở vô song đánh không chết Sato dạy ổ sủ kẹ mở cái bắt môn độn giáp thâm dương hạ kỳ mòn tổ trực tiếp liền có thể đem những người này toàn bộ quét ngang. Thế nhưng chờ mở xong bắt môn đem những con chó này đổ vật giết sạch sau khi, Senju Hashirama tới nay, nhìn. Thấy thể lực cùng trả cờ dạ tiêu hao hết xả tổ dạy ổ sủ kẻ, cái kia chẳng phải là rất vui vẻ nha, không thể lực không trả cờ dạ sao đến cái phong ấn thuật đưa ngươi về bóng tối vô tận đi. Vậy chẳng phải là muốn cười chết Hashirama chuẩn bị chỉnh 25.000 người ní dạ liên quân, trong đó còn chưa phạm lượng lớn cao thủ. Sato dạy ổ sủ kẽ lại mãng cu nở dê không thể như thế đánh chứ Uchiha Mạ Đạ Dạ một người vây quanh 8 vạn người cộng thêm 5 cái cả, đó là bởi vì hắn là vô hạn trả cơ dạ, Sato dạy ổ sủ kẽ cũng không có. Lại như phong thung lũng địa bên này, giết những người này dễ dàng, thế nhưng nhất định phải nhanh. Nhưng là lấy Sato dạy ổ sủ kẽ đối với sẻn rủ tô bị dạ mà hiểu rõ, cái kia cẩu vật khẳng định là gặp bố trí lượng lớn kéo dài cạm bẫy đến kéo dài chính mình. Sato dạy ổ sủ kẻ cũng không có nhiều thời gian như vậy với hắn tiêu hao. Nếu không thì chờ sẻn dù hạt hy ra mà đến, vậy thì là một cái khác cố sự. Đến nghĩ một biện pháp trực tiếp đột phá, không bằng lợi dụng ta thổ độn phối hợp nạ gạ tô địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sẩy vào lúc này. Sato dạy ổ sủ kẻ không khỏi sản sinh loại ý nghĩ này, càng nghĩ càng có loại khả năng này, dù sao hắn thổ độn có thể đem chu vi địa hình toàn bộ thay đổi. Mà địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẩy cần nhất, không phải là những món kia rất tốt, tổ bị dạ mạ à, chờ sau đó ta sẽ đưa một mình ngươi siêu cấp đạn đạo đi. Sato dạy ổ sủ kẻ trong lòng cười lạnh một tiếng, đã bắt đầu tính toán khanh sẻn rủ tổ bị dạ mạ biện pháp. Thế nhưng sẻn rủ tổ bị dạ mạ hiện tại cũng không biết Sato dạy ổ sủ kẻ dự định cho hắn một món lễ lớn, ngược lại hắn cau mày trói chặt. Ta đã biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Nhàn nhạt quay về cái này vị này thượng nhẫn nói rồi hai câu, sẻn rủ tổ bị giả mạ phất tay để hắn lui ra. Không nghĩ tới đệ nhất hổ ca đại nhân lại không có cách nào lại đây, hơn nữa lại ủ trí hạ mạ đạ giả cu nở dê xuất hiện, chúng ta áp lực không nhẹ a. Ca đệ tứ cao mày, bất kể là ai mang đội viện quân, đối với bọn hắn tới nói đều không có một cái sẻn rủ hạt hỉ giả mà đến đúng lúc. Nô kỳ cu nở dê là sắc mặt trầm trọng, hiển nhiên cảm thấy có khó khăn, đặc biệt là dựa theo bọn họ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức ước định, lẽ ra không nên là cục diện như thế. Thế nhưng hiện tại làm sao đột nhiên đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tìm ra cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đánh, nếu như bọn họ đánh bại sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, cái kia xạ tổ dạ ổ sủ kẻ làm sao bây giờ, nếu như bọn họ bị sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đánh bại, cái kia đợi đến cuối cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ lại đánh bại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, vậy bọn họ những người này lại nên làm gì, cô nổ hạ chẳng phải là lại một nhà độc đại, bọn họ sắc mặt đều khó coi. Thế nhưng sẻn rủ tổ bị giả mạ biết vào lúc này nì giả liên quân tâm tình rất xấu. Hắn cần dẫn dắt, nếu không thì ở dưới áp lực mạnh quân đội gặp tan vỡ. Một cái xả tổ dạ ổ sủ kẻ đem bọn họ tất cả đều dọa thành bộ dáng này, đây thật sự là quá mất mặt. Vốn định muốn an ủi một hồi bọn họ, thế nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tiến vào xả tổ dạ ổ sủ kẻ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ai? Đường mặt mày ủ rũ, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, chúng ta cu nở dê không phải hoàn toàn không có sức đánh một trận, chỉ cần đỉnh quá lần này, đại ca trợ giúp cũng là đến, có gì đáng sợ chứ, thêm vào đại ca nhất định có thể rất nhanh bãi bình ủ trí hạ mạ đã dạ, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Sen dù tô bị giả mạ khai đạo giới ca đệ tứ cùng đệ tam sủ trí ca, không phải hắn muốn làm chuyện này, mà là nếu như liền nơi này cao tầng đều một bộ người chết răng rớp. Cái kia người bên dưới còn đánh như thế nào, nghe được sẻn rủ tổ bị giả mạ lời nói sau khi nổ kỷ cùng dồn sủ kỷ xô đánh lúc này mới khôi phục kiên tĩnh. Cũng không phải là không có gặp người chết, cu nở dê không phải sợ hãi tử vong, chỉ có điều là đang đối mặt xả tổ dạ ổ sủ kẻ thực lực lúc, loại kia hoàn toàn cảm giác vô lực quá khó tiếp thu rồi. Nham nhẫn cùng vân nhẫn đều là bị xả tổ dạ ổ sủ kẻ tập kích quá. Bọn họ nì dạ đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đều có một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Liên ở ba người bọn họ còn đang thương lượng thời điểm, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bên này nhưng là muốn chuẩn bị phát động tấn công. Phong thung lũng địa bên trên, cuồng phong gào thét, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ rộng lớn áo khoác bị thổi vù vù vang vọng. Ở sau người hắn là nạ gạ tổ chờ bộ hạ cùng với ba nga nở nhân quân, ngưng thần nhìn phía trước. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ áo khoác cùng cái kia khôi ngô thể trạng, cùng với trong tay hắn đặc biệt hấp người nhãn cầu bùi gai đại đồng, rất có thị giác hiệu quả, làm cho người ta một loại tương đương cường tráng cùng sung túc cảm giác an toàn. Một cái xem ra liền mạnh mẽ thủ lĩnh, có thể cực lực bộ hạ tinh thần. Ánh mắt của hắn nhẹ quét, Nagato, chuẩn bị sẵn sàng đi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thì thầm một tiếng, lập tức nhìn về phía bên người Nagato. Ân. Thiên đạo âm dương kẻn bẻn gật gật đầu, trên thực tế nạ gạ tổ vẫn là trốn ở phụ cận thao túng, cũng không thể để hắn chân thân đi đánh nhau chứ một người tàn phế ra hỏa đi ra chiến trường, đùa gì thế. Không cái kia liền đến đi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mang theo phía sau lục đạo bẻn, hướng về phía trước chạy trốn mà đi. Mà nì dạ liên quân các thám tử ở nơi xa xôi phía trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện 7 cái điểm đen, lấy một loại gấp nhanh tốc độ hướng nơi này đi tới lúc. Nhất thời thì có người hô to. Địch tấn công ba y người toàn bộ nhị dạ liên quân đều bị đã kinh động, nguyên bản ở sắp xếp sự tình sẻn rủ tổ bị dạ mà ánh mắt ngưng lại, mang theo nổ kỷ cùng dưới cả đệ tứ liền hướng về phía trước chạy trốn mà đi. Các đại quân cu nở dê đồng thời điều chỉnh khí thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Sato dạ ổ sủ kẻ tốc độ rất nhanh, ở nhẫn quân môn nhìn thấy hắn lúc, liền biểu thị hắn rất gần. Chỉ chốc lát xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sẽ tiến vào nhẫn quân hợp lại nì rụt phạm vi công kích. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đem con mắt hư lên, loại này khoảng cách dưới, hắn ngừng lại. Sen dù tổ bị giả mạ tại đây cái vẫn là cu nở dê là đến, có điều đang nhìn đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng phía sau hắn 6 người lúc, nhất thời liền có chút ngạc nhiên. Mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cu nở dê đang xem nì dạ liên quân cao tầng, nổ kỷ cùng dạ ca đệ tứ. Còn có xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đại cửu ra sẻn rủ tổ bị giả mạ. Tổ bị giả mạ cu nở dê ở A, vậy lần này liền thừa dịp hạt hỉ giả mạ không ở thời điểm, khỏe mạnh ha y chê tờ hắn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế hắn nhưng là đem sẻn rủ tổ bị giả mạ trái tim nhỏ bảo bối sẻn rủ đái mì rủ cu nở dê mang tơ y trên chiến trường, vì lẽ đó sẻn rủ tổ bị dạ mạ cái kia vẫn đánh ngăn cản xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, để hắn người có thể tìm tơ y xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xào huyệt, cứu ra sẻn rủ đái mỉ rủ ý nghĩ là không hiện thực. Thế nhưng nỉ dạ các liên quân cao thủ quá ít, ảnh cấp những khác nỉ dạ thiếu nghiêm trọng, bọn họ chính là chỉ có thể dựa vào nỉ dạ số lượng ưu thế. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bên này quân đội nhân số không đủ, thế nhưng ảnh cấp số lượng nhưng nhiều, càng chủ yếu chính là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhưng là trong tay còn có vĩ thú, ngoại trừ bị ạ cắt sủ kỳ tổ chức trói đi xạ bị cùng ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bên người kỳ hù hù bị ở ngoài, trên thực tế còn lại vĩ thú chân thân đều ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay. Đương nhiên hắn sẽ không toàn bộ đều dùng đến, nếu không thì ạ cắt sủ kỳ tổ chức bên kia không sẽ mặc giúp đến thời điểm hắn còn làm sao tiếp tục diễn thôi. Hiện tại, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ liền đứng ở nơi đó, phía sau là vẹn lục đạo. Cả nạ gạ họa sau khi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn mặc vào trang phục chiến đấu, nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trang phục, sèn rủ tô bị dạ mạ hút vào ngụm khí lạnh, quay về phía sau thấp giọng nói. Có ý gì nổ kỷ cùng giọt sủ kỷ xô đẩm có chút nghi ngờ hỏi, hắn có mặc hay không trang phục chiến đấu lại làm sao tên kia trang phục chiến đấu, là dùng đặc thù vật liệu làm thành, có trả cờ dạ chứa đựng tác dụng, đặc biệt là thổ thuộc tính trả cờ dạ. Không biết đồ chơi kia là bảo bối gì, thế nhưng rầm rầm rầm xảy ra chuyện gì vẫn không có chờ sẻn rủ tô bị dạ mạ nói xong. Đột nhiên đất rung núi chuyển lập tức liền đánh gây sẻn rủ tô bị dạ mạ muốn nói, đại gia cảm nhận được xem động đất bình thường rung động. Đại nhân thật giống là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ở phát động nhỉ rụt có nhỉ dạ chỉ vào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phương hướng nói. Chỉ thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hai tay kết ấn đè xuống đất. Hoàn cảnh chung quanh cùng cấu tạo chính đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản phong thung lũng chính là một khối bên ngoài cửa ra vào hẹp dài bên trong rộng lớn khẽ lõm, thế nhưng tựa hồ đang biến hóa không cần nghĩ khẳng định là tên khốn kia sẻn rủ tổ bị dạ mạ quay về người ở bên cạnh hô lớn. Hắn đang thay đổi toàn bộ chiến trường địa chất cấu tạo khốn nạn, hắn không muốn để cho chúng ta có đất lợi ưu thế nghĩa.